Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 13, Lý Thái Thái dắt đi rồi đóng băng quỷ, liền cùng thượng cấp tiền bối mang đi lỗ mãng tân nhân giống nhau. Hai quỷ kia ngoan ngoãn nghe lời tư thế, làm mấy cái người chơi nhớ lại chính mình tiến vào trò chơi. Tới nay đối mặt các lộ âm trầm hung tàn mặt hàng. Tức khắc chỉ nghĩ khóc lớn không công bằng, như thế xem ra. Chỉnh đống khách sạn mặc kệ ngoài sáng ám mà đều đã ở Lục Thanh gia khống chế dưới đi. Rốt cuộc nếu liền đóng băng quỷ đều trốn bất qua hắn hoa ngôn xảo ngữ. Như vậy cái này khách sạn quỷ hồn chưa bỏ họ Hách cũng liền không có không thích hắn, họ Hách mặc kệ. Từ biến thành quỷ thời gian vẫn là oán khí tích lũy xem ra. Ở chúng quỷ bên trong đều tính thế đơn lực cô tâm tình toan sảng đồng thời. Vài người cũng xác thật thấy được cái này phó bản thông nhốt ở tức ánh dạng đông. Tuy nói lúc này mới qua đi một nửa không đến thời gian, lại thổi một hồi cầu vồng tí qua đi. Năm người về tới phòng, ở game kinh dị phó bản bên trong, đêm nay ngủ đến phá lệ thơm ngọt mà Lục Thanh gia lại một mình một người đi vào giam cầm giám đốc. Hách cái kia phòng, đối một bên gác đêm công nhân nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tới thủ, vừa lúc ta trực đêm ban, đối phương đi rồi Lục Thanh gia lấy ra chìa khóa mở ra bị khóa trụ cửa. Phòng, nhìn đến bị tự khóa ni lông chắt mang khảo trên đầu giường giám đốc Hách, hắn cả người khí sắc không? Phải thực hào, lúc này mới bị đóng mấy cái giờ mà thôi. Nhưng lo âu cùng khủng hoảng khiến cho hắn cả người thoạt nhìn uể oải. Rõ ràng cũng ngủ không được nhìn thấy Lục Thanh gia tiến vào. Hắn sắc mặt lộ ra rõ ràng hận ý, bởi vì ở hắn xem ra. Nguyên bản có rất tốt phát tài cơ hội chờ chính mình. Cơm ngon rượu say nhật tử gần ngay trước mắt nhưng tất cả đều quái cái này họ Lục. Lải nha lải nhải đào bới đến tận cùng. Làm hắn rơi xuống hiện tại con đường phía trước chưa biết hoàn cảnh, giám đốc Hách ánh mắt phảng. Phất muốn ăn sống rồi Lục Thanh gia. Hắn run rẩy má thịt nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi còn không biết xấu hổ tới gặp ta. Lục Thanh gia cười cười. Kéo trương ghế dựa ở mép giường ngồi xuống. Làm đồng sự, biết ngươi đêm nay khẳng định lo âu đến ngủ không được. Tới an ủi một chút, giám đốc Hách biểu tình trong nháy mắt liền cùng sinh nuốt phân còn bị sặc đến. Giống nhau, muốn nhiều khó coi nhiều khó coi, hắn nhịn không được cất cao thanh âm nói. Họ Lục, đừng tưởng rằng lão tử xui xẻo ngươi liền hào quá, mới thượng cương đầu một ngày liền ra mạng ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi còn tưởng hướng lên trên bò. Mẹ nó suốt ngày lắm mồm lải nhải lẩm bẩm, vạch trần ta đối với ngươi có chỗ tốt gì. Có tiền lấy vẫn là có quan làm. Đồ đến lúc đó cảnh sát cho ngươi phát tiểu hoa hồng đâu. Một cái người trưởng thành hiện thực một chút được không? Kia Chu Hiểu Mai là ta muốn giết nàng sao? Ta cảnh cáo nàng đừng nơi nơi nói bậy lời nói mà thôi. Nàng một cái kính cùng ta ở văn phòng đi loanh quanh bản thân không cẩn thận ngã đi xuống. Ta còn oan đâu, các ngươi mẹ nó một đám đều là tới cùng ta đối nghịch chính là không? Ta rốt cuộc chỗ nào chiêu các ngươi chọc các ngươi? Ta chẳng lẽ chính là cái người xấu sao? Lão tử căn bản không nghĩ. Đều là các ngươi chính mình là mơ siêu, loại người này Lục Thanh gia thấy được tuyệt không tính thiếu. Bản tính ích kỷ tham lam hẹp hòi. Thả đối chính mình không có bức số. Bất luận cái gì sự tình đều có thể hướng chính mình có lợi phương hướng hợp lý hóa chính là giết. Người. Đều có thể quái dao nhỏ thọc quá khứ thời điểm đối phương chính mình trốn không thoát. Tuyệt không sẽ cho rằng trách nhiệm ở trên người mình, đem sinh vật ích kỷ bản năng phát huy đến. Không hề mỹ cảm thả vô cùng nhuần nhuyễn, Lục Thanh gia nghe vậy là nửa điểm không có oán giận ý tứ. Chỉ là bất đắc dĩ buông tay. Giám đốc Hách, tin tưởng ta. Ta đối ngài thật sự một chút cố tình nhằm vào ý tứ đều không có, giám đốc Hách lộ ra một bộ ngụy. Quân tử tin ngươi có quỷ thần sắc, liền nghe Lục Thanh gia nói tiếp, bởi vì ngài không xứng. Giám đốc Hách mặt cùng bị người đánh một quyền giống nhau đột nhiên không kịp phòng ngừa, Lục Thanh gia còn kiên nhẫn giải thích nói. Châm, đối loại này cảm xúc, tiền đề là đối phương cùng chính mình tương đương thậm chí lược ưu tú. Giám đốc Heck ở ta ở trong mắt ta so hố phân bò ra tới giỏi hơi chút cao một chút. Cho nên nhằm vào linh tinh tuyệt đối không tồn tại. Thay đổi ngài sẽ cả ngày nhìn chằm chằm một cái nhuyễn trùng. Bởi vì nó ăn nhiều một ngụm phân liền nổi giận cân nhắc thu thập nó sao? Từ ngày hôm qua buổi chiều xuất hiện ở khách sạn tới nay. Người này cho người ta ấn tượng chính là tuấn tú yêu nhã. Phong độ nhẹ nhàng, mỗi tiếng nói cử động làm người như tắm mình trong gió xuân. Giống như là từ nhỏ giáo dưỡng tốt đẹp con nhà giàu giống nhau tuy rằng nhận thức thời gian thực. Đoàn, nhưng hai ngày này phát sinh sự cũng không ít, mặc dù là hai độ xuất hiện thi thể, khách hàng rối loạn thậm chí nhục mạ khách sạn công nhân thời điểm. Lục Thanh gia đều có thể thong dong trấn an, giám đốc Heck ở sâu trong nội tâm đối loại này nên là xuất thân không thấp, chịu quá giáo dục cao đẳng người vẫn là ôm cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét nhưng lúc này. Tranh chua chữ thô tục cuồn cuộn không ngừng từ kia trương phẳng phất cùng này đó chữ cách biệt môi. Mỏng phát ra tới, giám đốc Heck trước tiên cũng không dám tin tưởng thẳng đến hắn đầu óc xử lý xong rồi những lời này. Biểu đạt tin tức ngươi, ngươi mẹ nó cái tạp chủng, ngươi có cái gì tư cách khinh thường lão tử, đơn giản là đầu thai đầu đến hảo, nếu không phải dựa vào trong nhà, ngươi cho rằng ngươi là cái gì ngoạn ý nhi. Ha ha, giám đốc Heck tư duy thật là nhảy lên, đề tài như thế nào đột nhiên liền tới đến gia đình. Lục Thanh ra một bộ bất đắc dĩ nhìn đối phương biểu tình, vẫn là nhân nhượng nói. Hành đi, vậy từ gia đình liêu khởi đi, giám đốc Heck xem hắn loại này bình tĩnh thư thái liền nôn ra máu. Đối phương tiếp theo liền nói, ta xem công nhân hồ sơ, giám đốc Heck năm nay 36 tuổi. Chưa lập gia đình ta không có ý khác, rốt cuộc mỗi người đều có lựa chọn chính mình cách sống quyền lợi, bất quá giám đốc Heck đến nay. Còn tại vì thế nỗ lực, nhìn dáng vẻ độc thân trạng thái không phải chủ động lựa chọn. Rốt cuộc gần 2 năm tới xin nghỉ ký lục, giám đốc Heck điển lý do 7 thành đô là xuống núi đi thân cận phía trước cùng công nhân nhóm nói. Chuyện phiếm thời điểm, mọi người nói đến mỗi lần giám đốc Heck trở về đều đối thân cận thất bại oán giận rất nhiều ta. Tưởng nói cho giám đốc Heck, chính như vừa mới ngài nói, đều là người trưởng thành rồi. Người đến minh bạch 20 xuất đầu nữ hài tử không suy xét ngài không phải bởi vì nông cạn chỉ. Xem bề ngoài, có lẽ chỉ là không nghĩ tìm cái cha mẹ bạn cùng lứa tuổi mà thôi, ước đến cửa hàng thức ăn nhanh. Liền Coca đều không chiếm được một ly nữ hài tử, cũng không phải ngại bần ái phú, có lẽ chỉ là không nghĩ vất vả công tác kết quả là vì một đầu bán tương đều không tốt heo rơi chậm. Lại sinh hoạt phẩm chất mà thôi, còn có gần nhất liền hỏi người khác có phải hay không xử nữ. Nói trắng ra quần áo thiếu nữ hài tử tính cách phóng đãng. Ngươi phải biết rằng nhân ra mắng ngươi kéo hắc không phải không giáo dưỡng biểu hiện. Trên thực tế không hướng ngươi trên đầu tiếp đón gạch, đã đủ để thuyết minh đối phương là rộng lượng thiện lương người tốt, Lục Thanh gia nói nửa ngày. Đột nhiên ý thức được chính mình đề thi hiếm thấy giống nhau. Ngượng ngùng, nói được có điểm xa, bởi vì mỗi lần nói đến loại này đề tài thời điểm. Giám đốc Heck đều sẽ cường điệu là cha mẹ ân cần dạy bảo. Từ nhỏ dạy dỗ, xác thật như ngài theo như lời. Gia đình đối một người ảnh hưởng là thật lớn, liền tỷ như giám đốc Heck như vậy từ trên xuống dưới tản ra năm xưa phân xú loại kém gen. Thì thật căn bản không xứng sinh sản đi xuống, cho nên thế giới sớm đã dùng uyển chuyển phương thức làm ra sàng chọn ngươi xem liền rất thành. Công đi, ngài toàn gia liền không có bị xúc phạm tới, thậm chí không phát hiện sự thật này, giám đốc Heck bị tức giận đến miệng đều oai. Thở hổn hển tưởng chửi ầm lên, nhưng có một chút. Về cùng loại đề tài, cao phú soái ở nghèo điểu ti trước mặt có thiên nhiên nghiền áp địa vị. Giám đốc Heck tự biết mặc kệ như thế nào phản bác. Điểm này thượng hắn chính là ở họ Lục loại này tiểu bạch kiểm trước mặt không dám ngẩng đầu, ngươi. Ngươi mẹ nó đại buổi tối tới chính là vì chế nhạo ta. Lục Thanh gia lắc đầu. Thật cũng không phải, chỉ là trong chốc lát có chút việc. Hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cùng giám đốc Hách lao lao mà thôi, có nghĩ đến cái gì giống nhau đột nhiên kinh hỉ nói. Nga đúng rồi, phía trước mọi người vì cha tìm giám đốc Hách giết hại công nhân Chu Hiểu Mai động cơ. Lật qua ngài ký túc xá, thấy ngài tồn tại trong máy tính tiểu điện ảnh, còn có trong ngăn kéo không có khai quá phong bao theo Chu bác sĩ từ ngài nhất thường xem tiểu. Điện ảnh phiến trường phán đoán, còn có vật thật kích cỡ làm chứng. Nguyên lai ngài là cái ngắn nhỏ mau, ha ha ha. Vô tình mạo phạm, này vốn là ngài riêng tư. Hiện tại tất cả mọi người đã biết, làm quản lý giả, ta hướng ngài nói tiếng thực xin lỗi, giám đốc Hách mặt đỏ đến muốn lấy máu. Xấu hổ và giận dữ muốn chết, ngươi, ta thảo mẹ ngươi, họ Lục ta thảo ngươi tổ tông, hắn biểu tình dữ tợn. Ngươi mẹ nó đừng rơi xuống lão tử trong tay. Nếu không lão tử làm ngươi sống không bằng chết, các ngươi thật cho rằng đem lão tử bó thượng liền. Kê cao gối mà ngủ. Ta nói cho ngươi, đừng mẹ nó làm mộng đẹp. Ha ha ha ha, cẩn thận một chút, đừng ngủ cả đêm lên. Lại phát hiện một khối thi thể, giám đốc Hách lúc này đã là mất đi lý trí nói không lựa lời. Nhưng nói xong lời nói mới phát hiện Lục Thanh gia trên mặt đã không có ra vẻ trêu chọc chế nhạo. Biểu tình thu liễm, một bộ không hề khiêu chiến không thú vị dạng, ánh mắt làm người quen thuộc, đúng rồi. Chính là nhập chức chiều hôm đó. Cái loại này xem ngu xuẩn giống nhau coi rẻ ánh mắt, Lục Thanh gia nói. Cho nên ngươi trông cậy vào ai giúp ngươi chế tạo chạy trốn cơ hội. Giám đốc Hách thần sắc đều chấn, kinh hãi nhìn Lục Thanh gia, đêm qua cái loại này may mắn nháy mắt không có. Hắn ý thức được họ Lục có lẽ không phải chỉ nhìn đến mặt ngoài mà thôi. Là hắn bị đối phương cái loại này tùy thời đem trách nhiệm dẫn tới chính mình trên người thái độ. Lầm đạo, gia hỏa này trước nay không nhắc tới quá Lý tiên sinh. Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng là sớm xem ở trong mắt quả nhiên. Lục Thanh gia thân mình đi phía trước khuynh khuynh. Sở hữu nói đi, ngươi loại này một bộ liền lòi ngu xuẩn. Dựa vào cái gì sẽ cho rằng một cái giảo hoạt hung thủ lựa chọn không ngại cực khổ bảo ngươi. Mà không phải càng sạch sẽ nhanh và tiện nhổ cỏ tận gốc đâu. Lục Thanh gia sắc mặt ấm áp cười ở giám đốc Hách trong mắt không khác tử thần mời, hắn cuối cùng nói. Ngài không phải hỏi ta vì cái gì như vậy nhàn, cố ý tới chế nhạo ngươi sao? Bởi vì làm khách sạn tạm thời quản lý giả, đối với mỗi cái người sắp chết. Ta tưởng lược tận miên ý, làm cho bọn họ không có tiếc nuối đi song sinh thời cuối cùng một đoạn thời gian, toàn bộ phòng. Không khí từ dương cung bạt kiếm trở nên âm trầm căng chặt. Giám đốc Hách rõ ràng cảm nhận được loại này khủng bố, hắn nhìn đến họ Lục đứng lên. Hơi hướng bên cạnh dịch một bước, thình lình hai cái nữ quỷ xuất hiện ở hắn phía sau. Không biết đứng bao lâu. Bởi vì thị giác duyên cơ thế nhưng vẫn luôn không có phát hiện giám đốc Hách nhận được hai người kia. Một cái chính là ngày hôm trước buổi tối chết Lý Thái Thái. Nàng sắc mặt phát thanh, môi tím trướng, rõ ràng chúng độc tử vong, một cái khác giám đốc Hách liền càng chín. Rõ ràng là buổi sáng ở hắn trong phòng bởi vì muốn chạy trốn. Hoảng không chọn lộ hạ phá khai cửa sổ, bị hắn thuận thế ném xuống. Sống sờ sờ đông chết ở trên nền tuyết Chu Hiểu Mai, giám đốc Hách hoảng sợ mở to hai mắt. Phát ra thê lương kêu thảm thiết, liều mạng muốn giãy giụa, nhưng cứng cỏi ni lông chát mang ma đến cổ tay hắn huyết nhục mơ hồ. Lại vẫn như cũ gắt gao khóa hắn, hai cái nữ quỷ dần dần tới gần. Trong phòng tức khắc nhiệt độ không khí sậu hàng. Trong không khí hương vị trở nên hít thở không thông khó nghe, nàng hai phát ra âm trầm cười. Nhìn qua ánh mắt mang theo hận ý cùng oán khí, nguyên bản kiều thiếu mị lực phụ nhân toàn không gió tình. Chỉ còn lại có đáng sợ vặn vẹo, nguyên bản tuổi trẻ thanh tú nữ hài nhi cứng đờ lạnh băng. Ngón tay cuốn khúc cả người phát ra ca ca băng nước thanh âm mơ siêu giám đốc Hách cả người giống như... Thân ở dưới không mấy chục độ nhiệt độ thấp thêm che kín độc khí mật thất. Cả người miệng đại trương yết hầu phát ra hô hô hô thanh âm. Phi người thống khổ làm hắn cả người cuốn xúc thành một con trứng tô mơ siêu. Tiếp theo mơ hồ ý thức truyền đến một thanh âm, đêm nay còn rất dài, chậm rãi chơi, lập tức liền đã chết nhiều không thú vị. Thanh âm này làm hắn hít thở không thông, cảm hơi giảm. Lại không khác ác ma nói nhỏ, Lục Thanh gia thấy Lý Thái Thái bọn họ đêm nay nên sẽ không nhàm chán. Liền thẳng ra phòng, đương nhiên luân hồi chung phát sinh lượng biến đổi. Cũng không sẽ ảnh hưởng đã phát sinh sự thật, tỉ như ngày hôm sau buổi sáng. Tới giao tiếp công nhân xác nhận họ Hách phải chăng còn bị câu thúc ở trong phòng khi đối phương như cũ vẫn là cái người sống, bởi vì thuộc về hắn tử vong thời gian còn chưa tới. Tới, nhưng công nhân mở cửa về sau, phát hiện chính là đối phương hoảng sợ muốn chết. Nước mắt và nước mũi giàn giụa, đại tiểu tiện mất khống chế, cả người đã bị dọa choáng váng. Cảnh tượng bất quá là một cái ngày thường nhân duyên liền kém tội phạm giết người. Khách sạn công nhân là không có nhiều đồng tình, thậm chí không ai cho hắn rửa sạch một chút. Buổi sáng thời điểm Lục Thanh ra báo cho phòng bếp, hôm nay sở hữu khách hàng cơm thực đều tăng lên tới tối cao tiêu chuẩn. Rượu cũng nhậm để mơ siêu, mặt khác sơn trang nội sở hữu chỗ ăn chơi thiết bị hôm nay đều có thể miễn phí thử dùng, cùng với công nhân nhóm cũng là đồng dạng. Vội xong lúc sau liền có thể lợi dụng phòng bếp xa hoa nguyên liệu nấu ăn làm công tác. Cơ mơ siêu này bút tích làm mọi người đều choáng váng. Lục giám đốc, không hảo đi, như vậy tính lên cũng không phải là một bút đại sổ mục. Tổng công ty bên kia. Lục Thanh ra móc ra một chương tạp, không quan hệ, ta mời khách, trước soát 100 vạn tiền đặt cọc đi. Khách hàng cùng công nhân đều hoài nghi hắn là cái loại này hào môn đại thiếu, ra tới công tác chỉ vì hứng thú không xem tiền cái loại này. Mấu chốt nhân ra còn làm được tốt như vậy. Trong lúc nhất thời sơn trang bởi vì rất nhiều sự kiện áp lực không khí nhẹ nhàng không ít. Có người còn riêng an ủi Lục Thanh ra. Lục giám đốc, ngài là người phụ trách người tốt, khách sạn phát sinh những việc này, ngài cũng không nghĩ, ngài đã làm được rất tốt rồi, đều tưởng đại thiếu gia ai nấy quấy phá. Cho nên giải tiền mua tâm an, năm cái người chơi cũng đối hắn này bút tích có chút ngốc. Mắt kính trộm hỏi, Lục ca, đó là tích phân đoái tiền đi, tuy nói ngài trận này xuống dưới, khẳng định đánh giá sẽ không thấp. Bất quá kia tốt xấu là 100 tích phân A, có khả năng sự không tính thiếu, tỉ như đem chính mình thể năng thêm 10 giờ. Này sẽ sinh ra phi thường rõ ràng tăng lên, lại tỉ như ngày hôm trước buổi tối cái loại này đối quỷ phù chú. Có thể mua 2 quả, Lục Thanh gia nói. Không quan hệ, tràn ra đi sẽ gấp 10 lần kiếm trở về, đây là đại lão thế giới đi. Mắt kính chỉ tưởng đối phương thông quan tự tin mà thôi. Liền không ở nhiều lời, ngày này thời gian phảng phất qua thật sự mau, từ khách hàng đến công nhân đều thả lỏng hưởng thụ, giống như là nháy mắt, ban đêm liền đã tiến đến, Lục Thanh ra đứng dậy. Đối mấy cái người chơi nói, không sai biệt lắm, đi thôi, đây là đệ tam buổi tối. Căn cứ đưa tin, sơn trang chính là hôm nay buổi tối cháy, 5 người trong lúc nhất thời còn có chút hoảng hốt. Rốt cuộc liên tục 2 ngày Lục Thanh gia nhẹ nhàng giải quyết phó bản chung lớn nhất uy hiếp. Bọn họ đều suýt nữa đã quên hỏa hoạn cũng là khảo nghiệm một vòng, chờ hỏa thời điểm. Bọn họ tự nhiên không thể lưu tại sơn trang nội, nhưng bên ngoài lúc này chính rơi xuống bão tuyết. Mặc dù bọn họ tăng cường qua thể chất, cũng tuyệt đối không thể nhịn qua một đêm siêu bất quá mấy người tốt xấu suy xét quá. Mắt kính nói. Ta chuồn êm tiến nhà kho tìm được một cái lều trại. Tuy rằng có điểm tiều, nhưng nhiều lấy mấy giường chăn tử cùng một ít đồ ăn rượu mạnh. Hẳn là có thể cố nhịn qua, Lục Thanh gia lại nói. Không cần thiết, hắn ý bảo mọi người ra bên ngoài xem, liền thấy một chiếc ngắm cảnh xe cắp chậm rãi trở lại bỏ neo ổ. Nhưng mặt trên lại không có một người, làm người thận đến hoảng, cái kia ngắm cảnh xe cắp không tính tiều. Trang bọn họ vài người vậy là đủ rồi. Phòng bế tính cùng chống lạnh tính khẳng định không phải lều trại có thể so sánh, Lục Thanh giả ý. Bảo chung quanh động tác nhanh lên, nhiều lấy điểm chống lạnh chăn bông áo khoác đi. Đồ ăn mỗi người mang một ngày phân là đủ rồi. Trừ bỏ rượu bên ngoài, lại mang một bó dây thừng cùng một cây cạy côn. Để ngừa vạn nhất, mọi người thượng một dây vui sướng có càng tốt chỗ tránh nạn. Dây tiếp theo đột nhiên phản ứng lại đây. Đây là Lý Tiên Sinh cùng hắn tình phụ đào tẩu công cụ. Bọn họ xuống núi lại đem không xe cáp thao tác đường về. Loại này xe cáp bàn điều khiển lại không có thao tác ký lục. Chỉ cần mạo điểm hiểm, đi được thần không biết quỷ không hay, đúng rồi. Cái này thời tiết dựa theo hoạt động quy tắc khẳng định tuyệt không cho phép khởi động bên ngoài. Ngắm cảnh phương tiện, ngồi xe cáp xuống núi nguy hiểm cũng đặc biệt đại, nhưng so với tội giết người hành bại lộ. Hoặc là số lượng 10 điều mạng người phụ trách, mạo điểm này hiểm liền không quan trọng gì, không biết khi nào. Khách sạn đã dâng lên khói đặc, thời gian này tất cả mọi người đã ngủ say. Cũng không biết tử vong đã tiến đến, Lục Thanh ra siêu tập xong chống lạnh vật phẩm. Trải qua đại sảnh thời điểm, riêng nhìn trước mắt đài công nhân hồ sơ, máy tính lưu trữ, quả nhiên cái kia không tham dự tiến luân hồi nữ công nhân đã từng tồn tại quá ký lục tất cả tiêu. Hủy, đối phương nhập trước thời gian mới một tháng nhiều điểm. Còn không có chuyển chính thức, căn bản không có ghi vào tổng bộ cơ sở dữ liệu. Chỉ cần tất cả mọi người đã chết, lại xóa rớt hết thảy tư liệu, một phen lửa lớn thiêu hủy hết thảy, liền cơ hồ thanh trừ nàng ở chỗ này tồn tại quá dấu vết vừa ra đến trước cửa. Hắn quay đầu lại, nhìn đến Lý Thái Thái cùng nữ công nhân quỷ hồn đứng ở hành lang cuối. Trên mặt lộ ra bất lực bi ai, chết trước các nàng khẳng định là về trước về ý thức. Các nàng có lẽ đã sớm ý đồ dập tắt trận này hòa. Cứu sở hữu vô tội người, nhưng lại bất lực Lục Thanh ra cười cười, cách đến rất xa đối nàng hai làm cái khẩu hình, đừng nóng vội, năm người mang theo cũng đủ chống lạnh vật tế ở xe cáp. Không có khách sạn nổi ấm áp, nhưng cũng tuyệt đối không tính quá lạnh, bọn họ liền như vậy nhìn cả một đêm khách sạn thiêu đốt. Trường hợp, chung quanh phong tuyết đều bị nhiệt khí nướng hóa. Vô số kêu thảm thiết cùng dãy giụa phẳng phất xa xa truyền đến, có người chơi không đành lòng nhắm. Mắt lại, thẳng đến ngày hôm sau hỏa thế cũng không có thu nhỏ, nhưng tới rồi buổi sáng thời điểm. Bọn họ trước mặt cảnh tượng biến đổi, nguyên bản còn tại kịch liệt thiêu đốt khách sạn nháy mắt biến thành hoang phế mấy năm phế. Tích nhưng không biết vì cái gì chung quanh không có thực vật sinh trưởng. Cho nên toàn bộ phế tích cũng không có bị thực vật che giấu vốn dĩ bộ mặt chung quanh bão tuyết biến. Mất, ngược lại tinh không vạn lý. Thả xem mùa đều không phải mùa đông. Rõ ràng ở vào mùa hạ, hiển nhiên người chơi tạm thời về tới cái này phó bản trong hiện thực thế. Giới, mọi người từ đã vứt bỏ đến kỳ cục xe cáp ra tới. Cởi ra trên người thật dày quần áo, lúc này Lục Thanh ra nghe được ô tô động cơ thanh âm. Rất xa, nhưng bởi vì sơn nội trống trải thực dễ dàng cảm giác hắn ở ẩn nấp chỗ đi xuống nhìn lại. Thấy một chiếc màu trắng minibus xử đi lên, nhưng kia xe cũng không có đi vào tầm mắt rộng lớn chỗ, ngược lại là khai tiến một cái có thể giấu. Kín khe núi, mặt trên xuống dưới vài người, đều là người vạm vỡ, Lục Thanh ra cười. Hai vị này thật đúng là không phụ năm đó kia cẩn thận cùng tàn nhẫn. Hết chương.